Vương Phi 13 tuổi, chương 283, ăn miếng trả miếng, 14, góc chuyện audio.com, đao kiếm bay múa, một mảnh hỗn loạn, dám can đàn ám sát bổn vương, bắn, đứng lên, hậu kim quốc chủ thần tình sơ sắc tiêu điều, nhìn lướt qua tình thế hỗn loạn trong đại sảnh, quát lớn. Vương thượng, nơi này giao cho chúng thần, ngài cùng phò mã mau đến hậu đường nghỉ ngơi. Thất đường chủ một bên chống lại thích khách võ công không hề thua kém, một bên quay đầu nói. Đúng vậy, phụ vương, chúng ta đến hậu đường trước đi. Thái tử thần phi nghe vậy cũng gật gật đầu theo, quay đầu nói với phụ vương. Một bên hộ vệ hắn, lục đường chủ liền tiến lại gần Lưu Nguyệt cùng hậu kim quốc chủ. Hồng trù trải rộng trên đài cao, lúc này chỉ có Lưu Nguyệt cùng hậu kim quốc chủ đứng thẳng, màu vàng hòa trộn cùng màu hồng, óng ánh. Giữa mảnh sát khí hỗn loạn này, có thể nhìn thấy hết thảy mọi thứ. Ngự tiền thị vệ trước người làm thành vòng tròn, sát khí đằng đằng. Hậu kim quốc chủ vẻ mặt sơ sắc tiêu điều, ánh mắt tất cả đều là uy nghiêm. Mà Lưu Nguyệt bên cạnh hắn khóe miệng khẽ cong lên, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười làm cho lòng người run sợ. Dưới tình thế như vậy, Lưu Nguyệt lại có thể cười. Lưu Nguyệt khi nào có thể cười sáng lạn như vậy, người này đáng lẽ không thể cười mới phải chứ, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt thần phi dùng mình một cái. Lưu Nguyệt cười rất đẹp, cơ hồ làm tim hắn hoảng lên. Một tòa băng sơn, lại đột nhiên xuất hiện cảnh xuân tươi đẹp như vậy, hắn có chết cũng cam lòng. Nhưng là trong mắt hắn, lại làm cho hắn thấy mao cốt tùng nhiên, sờn gai ốc. Không biết vì cái gì, chỉ là cảm thấy không tốt nụ cười này. Lưu Nguyệt còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi, thần phi trong lòng hoàn không nói lên lời, không để ý đến thích khách chung quanh, bước nhanh tới bên Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt cùng bổn vương hậu kim quốc chủ không nhìn thấy nụ cười của Lưu Nguyệt, lúc này xoay người nhìn Lưu Nguyệt mới nói một nửa, đột nhiên im lặng, vẻ mặt Lưu Nguyệt. Vậy thần sẽ tiễn quốc chủ một đoạn đường, khóe miệng hơi cong lên, Lưu Nguyệt nhìn thẳng vào hậu kim quốc chủ tươi cười lại càng khuynh quốc khuynh thành. Nhưng ẩn sâu trong vẻ mặt ấy lại là một mảnh băng tuyết. Cách chương.